Chương 162, mới 7 viên tiến 7. Thời gian Nga y chết đi, có Chu Tở vượt qua ạ y hứa đoán trước cũng là, nhiệm vụ 2 hoàn thành vờ y ma không bình thường thuận lợi, so nhiệm vụ 1 thời điểm có thuận lợi nhiều hắn cũng không nghĩ tới nhóm người mình trước đó ra một lần tay, vờ y ma cũng sẽ cho cái thế giới này người, mang đến như vậy đại trùng kích lực, đạo đưa bọn họ hiện tại đại đa số người, đều không có cái gì phản kháng suy nghi, liền đáp ứng. Nói cách khác nhiệm vụ 2 rằm mặt đại tần đặc khu, hiện tại đã có thể khởi công. Cái này thật sự là có Chu Tở thật không thể tin. Thuận lợi có chút không thể tưởng tượng. Bất quá chỉ cần nghĩ lại lời nói, cũng cảm giác coi như bình thường đi dù sao khi đó. Hey, Tornado, dâu trắng, kỳ 4 người bày ra thực lực, tuyệt đối là cường đại đến không biên giới loại kia tồn tại. Đặc biệt là dâu trắng một cái hơn 200 mét cao biển động. Cơ hồ đem tất cả mọi người cho hù sợ. Cái này nếu là tại duyên hải địa khu bên trên, tới một cái lớn như vậy biển động. Tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ có một tòa thành thị sẽ bị lan đến gần. Đây quả thực tựa như là hình người cây NM đánh một dạng mà lại bọn họ không biết đây có phải hay không là dâu trắng toàn lực nhất kích. Nếu như vô lý kia liền càng khủng bố. Tuyệt đối là có thể bằng dựa vào sức một mình, hủy diệt một cái nhân loại văn minh tồn tại. Lại thêm vạch ra chỉ là một cái đặc khu, liền có thể cùng một cái thế giới khác triển khai quan hệ hợp tác, cũng không có cái gì đại không. Nói thật trên địa cầu căn bản cũng không thiếu, lại thêm vạch ra đến, cũng không phải bọn họ quốc thổ. Cho nên những cái được gọi là đại quốc tiểu quốc, ép căn bản không hề bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Mà cái kia 20 tiểu quốc, cũng chỉ có thể là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Bây nhiệm vụ 2, Hiệp bộ tần thời minh nguyện thế giới. Tại rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, thành lập một cái dị thế giới đặc khu, cũng đạt được rồ rồ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới, 80% quốc gia tán thành. Nhiệm vụ đã hoàn thành điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy 20.000 tích phân khen thưởng trước mắt còn có nhiệm vụ 3 còn chưa hoàn thành. Mời Chu Nho mở ngao ô siêu hùng, 7 viên e đồ nữ gạt, 7 viên tê dịch lệ tỏ nạ đồ, 7 viên đại tướng kỳ dịch dịch. 7 viên quả nhân doanh chính mấy vị 7 viên không ngừng cố gắng khi một buổi sáng sớm nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở đã sau khi hoàn thành. Ê à y còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói cái thế giới này người, thái cỏ đầu. Tương điểm. Thi xe không thế có một chút điểm cốt khí sao mới đánh không đến hơn nửa tháng nha bất quá à y cũng rõ ràng. Đối với những người kia mà nói, cốt khí cái gì nào có lợi ích trọng yếu lợi ích trí thượng a thao đản thế giới. Bất quá hắn ưa thích. So ta tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi quá nhiều, hiện tại nhiệm vụ 2 đã hoàn thành, 20.000 tích phân cũng đã nhận lấy tới tay, tích phân số dư còn ở lại rốt cục đột phá 30.000, cái này còn là lần đầu tiên đột phá 30.000 tích phân A.A.I. trước đó tại xỉ nổ mì giả cả gù giả thế giới kia, giết chết cái kia có hệ thống xuyên qua, cuối cùng thu hoạch được tích phân, cũng bất quá là một hơn vạn mà thôi. Bên trong lớn nhất đầu to. Hay là bởi vì hắn kia là cái gì tận thế chế tạo hệ thống? Vẹn vẹn là cái kia hệ thống liền cung cấp một hơn vạn tích phân khen thưởng. Mà lần này vẹn vẹn chỉ hoàn thành 2 nhiệm vụ. Tích phân số dư con ở lại liền đã đạt tới 3 hơn vạn. Có loại như mộng như huyễn cảm giác. Đem hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, chặn lại một chương hình ảnh về sau. Hệ A Y Hu đem hình ảnh gửi đi đến không gian nói chuyện phía 7 phía trên. Ngao siêu hung, nhiệm vụ 2 cuối cùng là hoàn thành. Tiếp xuống liền nhìn doanh chính phát huy. Đương nhiên nếu như những tên kia còn muốn quấy rối hoặc là có cái gì tiểu tâm tư lời nói, cũng không ngại tiếp tục giáo huấn bọn họ một trận. Ngao siêu hung, hình ảnh 20.000 tích phân tới tay, số dư con ở lại phá 30.000 á đại tướng kỳ dịch, đồng dạng phá 30.000, tích phân thật không dễ kiếm nha cả gũ ra đại tiểu thư, im ngay vô sỉ lão tặc ngươi nghĩ tới chúng ta loại này số dư con ở lại chỉ có 300 người sao đáng giận. Lại còn nói tích phân dễ kiếm. Cả gù ra đại tiểu thư, ta thật hâm mộ, thật ghen tị, đỏ mắt anh vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cả gù ra tối thiểu có 300, thiếp thân chỉ có 30 phá đánh dấu hủy ta thanh xuân ngao ô siêu hùng, ngươi thanh xuân không phải đã sớm chết đi tốt mấy ngàn năm sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không, thiếp thân năm nay chỉ có 17 tuổi ngao ô siêu hùng, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Quả nhân doanh chính. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đại tướng kỳ dịch, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, các ngươi thế mà trêu chọc vĩ đại mồ đệ giả tỏ, rất tốt thiếp thân muốn đem các ngươi từng cái, toàn bộ đều nhét vào phòng tối bên trong, để cho các ngươi biết một chút, cái gì gọi là như bay sảng khoái đinh ta, rất có tiền, đã không gian nói chuyện phiếm bầy bất chợt tới nhắc nhở, cắt ngang rủ cả gì giả củ mò lời nói. Nàng vừa mới còn có một chút căm giận bất bình, chính muốn thử một chút chính mình mồ đệ giả tỏ quyền hạn. Kết quả không khỏi rượu nhất đầu nhắc nhở, đem nàng động tác cắt đứt. Ta, rất có tiền cái này là người mới thô bạo như vậy đơn giản nít nạm sao rủ cả gì giả củ mò biểu lộ đống nhiên liền càng thêm cứng ắc. Bởi vì nàng phát hiện tại chính mình rất nghèo thời điểm, có cái gọi ta, rất có tiền tân nhân tiến bày. Cái này có tính không có ý riêng A Huy nói rõ cũng là tại nhằm vào nàng dù cả gì giả cù mò, tuy nói tân nhân khả năng một mặt một bước. Ta, rất có tiền, hát đây là cái nào ra hỏa chơi đùa đi ra công nghệ cao cảm giác rất lợi hại có ý tứ bộ dáng A, internet truyền tin cùng so nở dê điện na ho kết hợp với nhau sao ta, rất có tiền, bất quá ngươi có phải hay không có chu tờ đắc ý vong hình, quang minh chính đại để loại vật này tiến vào nhà ngươi Tony thúc thúc trong đầu. Ta, rất có tiền, không biết nhà ngươi Tony thúc thúc não tử rất đáng tiền sao ta, rất có tiền, dạ vi, đem thứ này khi vi rút thanh trừ hết. Ta, rất có tiền, dạ vi ta, rất có tiền, dạ vi ta, rất có tiền, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a rồi nha à, xem ra tân nhân có thể là cái tuổi tác không nhỏ đại thúc đâu cả gù ra đại tiểu thư, khả năng vẫn là một cái không bình thường có tiền đại thúc. Điên cuồng kim cương. Cũng không biết có hay không tiểu cả gù dạ nhà có tiền. Cả gù dạ đại tiểu thư, phốc giống như nói ngươi là nghèo so mở dạng, chu nho mở đại nhân cũng đã có nói, ngươi về sau là có thể kế thừa một số lớn di sản nha điên cuồng kim cương, không tồn tại, ta cũng định về sau tìm cơ hội, để lão gia hỏa sống lâu một chút, tỉ như sống mấy trăm mấy ngàn năm. Cho nên ta vẫn phải nghèo ít nhất mấy ngàn năm, khóc chít chít. Ta, rất có tiền. Các ngươi là vật này phát triển nghiên cứu người sao xem ra vẫn là một đoàn đội, có phải hay không cần Tony thúc thúc đối với các ngươi đầu tư tốt ta, liền dạ vịt đều có thể ngăn chặn hệ thống, thật không tệ. Tony thúc thúc chỉ có thể miễn vì khó mua sắm các ngươi 90% cổ phần. Ta, rất có tiền, 100 triệu đô la Mỹ thế nào không đủ lại thêm 100 triệu ngao ố siêu hùng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu người mới này lúc đi vào đợi, hệ ạ ị hứa cũng bởi vì đối phương cái này nít nảm, trọn vẹn nghi hoặc hơn nửa ngày. Dù sao tại thứ nguyên thế giới bên trong kẻ có tiền thực sự quá nhiều. Từng cái đại tiểu thư A đại thiếu gia A quốc vương A công chúa A vương tử A cái gì. Những này có thể nói đều không bình thường có tiền. Nhưng khi Tony thúc thúc bốn cái chữ, bị tân nhân nói ra thời điểm, hệ ạ ị hứa liền trong nháy mắt nhận ra đây là ai. Có tiền, gọi Tony. Ưa thích tự mình hại mình Tony thúc thúc cái này mẹ nó không phải liền là mạ vào thế giới bên trong. Cái kia ỉ rộng màn Tony sở tạc sao ạ ỉ hứa nhớ kỹ phục liền bốn bên trong hắn giống như ở ra giấm á lúc ấy kỳ dị bác sĩ ruôi ra một ngón tay. Tony liền đến một câu, ta là ỉ rộng màn sau đó cầm mấy cái ỉn phải ỉ tỉ sờ tôn nở, đồng thời còn đánh một cái búng tay. Đắt không có. Kỳ dị bác sĩ. Ta lời kịch còn chưa nói đâu ngươi làm cái gì đâu thu hồi trong lòng bên trên suy nghĩ lung tung, nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám Tony sợ tạc, hệ ạ ị hứa bất đắc dĩ yên lặng cười một tiếng, sau đó thuận tay ngả đặt hắn một chút. Ngao ồ siêu hung, ta, rất có tiền, ta cảm thấy ngươi cần muốn xem thử xem bảy thông báo. Cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, nhìn về sau liền biết là tình huống như thế nào. Ngao ồ siêu hung, mà lại không nói gạt ngươi. Lấy ngươi tài phú liền xem như nhân với 10 lần, cũng mua không xuống cái này không gian nói chuyện phía bầy. Ta, rất có tiền, Tony thúc thúc mua không xuống nói đùa cái gì a ta, rất có tiền, vật này nguyên lai like kêu cái gì không gian nói chuyện phía bầy sao hử, ngươi cho rằng ngươi nói để cho ta đi xem kia là cái gì bầy thông báo, ta liền sẽ qua sao nói đùa Tony thúc thúc thích nhất cũng là đối những cái kia tự cho là đúng người nói no cả gù ra đại tiểu thư. Cảm tình đây là cho nói nhiều nha, hơn nữa còn điên cuồng khiêu khích chu nho mở đại nhân. Cả gù dạ đại tiểu thư, chu nho mở đại nhân không có cấm luôn đã là tính khí rất tốt dùng tay buồn cười. Cờ di vờ gờ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, há lại chỉ có từng đó là tính khí rất tốt, đây là lần đầu tiên được không ngao ô siêu hùng, đừng nóng nội, để cấm luôn lại bay một hồi điên cuồng kim cương, phốc điên cuồng kim cương, lại no y tân nhân vì cái gì không nói câu nào thì lệ tỏ nạ đồ, có thể là đi xem bảy thông báo. Kết hợp phần trên, ân, thật là thơm lưu lãng tiểu phá cầu, quả nhiên bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi chân tướng định luật. Đại khái qua tốt mấy phút sau trước đó, không khỏi rượu không nói lời nào Tony Stark, lại một lần nữa từ không gian nói chuyện phiếm trong đám nổi lên. Ta, rất có tiền, uy uy uy, giả A xác định không phải đang trêu chọc Tony thúc thúc đùa giỡn hay sao ta, rất có tiền, loại này không khoa học đồ vật làm sao lại tồn tại A cả gù ra đại tiểu thư, lại đi tới nói chuyện phiếm bảy tối kinh điển khâu tân nhân một vạn cái dấu hỏi. Ngao siêu hung, ta, rất có tiền, muốn biết là thật hay là giả sao Chu Nho mở ngao siêu hung, gửi đi một ngón tay định hướng bao, chỉ định làm người ta. Rất có tiền ngao siêu hùng, ngươi chỉ cần điểm một chút cái này hồng bao là được rồi. Ta, rất có tiền, vậy ta thử một lần. Ta, rất có tiền, no. Ta, rất có tiền, ta, rất có tiền. Tê không gian truyền tống đồ vật đó đã không phải là đương kim khoa học kỹ thuật có thể làm được sự tình đi. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng.